Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 337, lại là Hòa Thị Bích 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời cũng không thể nói vậy, ta không có gì để báo đáp cả, đây là một đồ vật ta trong lúc vô tình lấy được, tuy rằng không rõ ràng lắm nó rốt cuộc là cái gì, nhưng ta nghĩ lai lịch của nó nhất định bất phàm, xin ngươi đừng nên ghét bỏ. Lúc này Lưu Vi lấy ra một vật, thứ này giống như một tảng đá, thoạt nhìn thập phần bình thường, nhưng cầm trong tay lại không hề tầm thường, nóng lạnh luân chuyển. Đây là, ta cũng không biết rốt cuộc là cái gì, nhưng đồ vật trông giống như khối đá này, vô luận như thế cũng không thể phá được, hơn nữa trong đó ẩn chứa năng lượng cường đại, ta nghiên cứu rất nhiều năm cũng không tìm ra bí mật trong đó, cho nên mang nó cho ngươi cũng là mong người cởi bỏ nỗi băn khoăn trong đó, hy vọng ngươi là người hữu duyên. Lưu Vi mỉm cười nói, giám định thuật, đinh, chúc mừng người chơi giám định thành công, giám định thuật, độ thuần thục tăng lên, Hòa Thị Bích nổi danh truyền quốc ngọc tỷ, trên đó có khắc. Vâng với mệnh trời, được thọ vĩnh xương, đây chính là thứ thuộc về thượng cổ tần hoàng, trong đó ẩn chứa năng lượng cường đại, có lực lượng rất thần bí. Hí, khà, Dương Lỗi không khỏi mở to hai mắt nhìn, tiếp theo hít một hơi thật sâu, thứ này cũng xuất hiện, Hòa Thị Bích, truyền quốc ngọc tỷ, thứ này quả thật không tầm thường. Theo ghi lại thì đây là truyền quốc tỷ hoặc truyền quốc ngọc tỷ, là tín vật của hoàng đế Trung Quốc cổ đại. Tương truyền Tần Thủy Hoàng sau khi diệt 6 quốc thống nhất Trung Quốc đạt được Hòa Thị Bích đã mài nó thành truyền quốc ngọc tỷ, mệnh thừa tướng Lý Tư ghi trên Hòa Thị Bích 8 chữ triện. Vâng với mệnh trời, được thọ vĩnh xương, từ đó về sau trở thành biểu tượng của lịch đại vương triều chính thống. Ở trong thế giới kia của mình, rất nhiều đồ vật trong truyền thuyết đều xuất hiện trên huyền nguyên tình này, khiến Dương Lỗi càng thêm kích động, cái này liền có thể càng thêm khẳng định thế giới này khẳng định có liên hệ thần bí với địa cầu, hơn nữa Dương Lỗi hoài nghi, trên thế giới này, rất có thể còn những người khác đến từ địa cầu, hơn nữa những người này rất có thể đều là một ít lão ngoan đồng cường hãn. Thứ này, xem như là mình thiếu Lưu Vi một cái đại nhân tình, hơn nữa nhân tình này còn không phải lớn bình thường. Dương Lỗi nhìn Lưu Vi nói. Cảm ơn ngươi, Vi Di, thứ này đối với ta rất trọng yếu, lần này xem như ta thiếu nợ ngươi một nhân tình, nếu ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có, cũng có thể cho ngươi. Lưu Vi nghe vậy lắp bắp kinh hãi, như thế nào cũng thật không ngờ mình cầm một khối thạch đầu không rõ lai lịch cho hắn, lại khiến hắn có phản ứng lớn như vậy. Không có gì, nếu như ngươi thật sự cảm tạ ta, vậy ngươi về sau đối tốt với Tư Nhã một chút là được, ta cũng không cần ngươi làm gì cả. Lưu Vi lắc đầu nói. Cái này Vi Di ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, ta đã nói qua Tư Nhã đã là người của ta, tự nhiên sẽ không để cho nàng ủy khuất rồi. Dương Lỗi khẽ cười nói, vậy là tốt rồi, tin rằng ngươi nói được thì làm được. Lưu Vi thỏa mãn nhẹ gật đầu, không bằng như vậy, Vi Di ta ở đây luyện chế ra một ít đan dược cho ngươi có lẽ có chút tác dụng. Dương Lỗi nghĩ nghĩ, lấy ra mấy bình ngọc, trong đó đựng một ít đan dược, trong đó có hồi nguyên đan, giải độc đan, thông mạch đan, đại lực kim cương hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đan dược này đều là Dương Lỗi tự mình luyện chế, đều là thập thành đan, có chút tuy rằng đẳng cấp không cao lắm, nhưng tuyệt đối đều là đan dược tốt số một, là đồ vật có tiền cũng khó mua được. Cái này, ta đây không thể thu. Lưu Vi xem qua liền cực kỳ khủng khiếp, những đan dược này đều là thập thành đan, đều là cực phẩm đan dược. Vi Di, cái này ngươi cứ yên tâm nhận lấy, những đan dược này cũng không phải tuyệt thế tiên đan gì, đều là một ít đan dược ta tự chính mình luyện chế cả, ở đây vẫn còn rất nhiều, cho nên Vi Di ngươi không nên khách khí, bất quá xin Vi Di không nên nói cho người khác biết. Dương Lỗi thấy nàng chối từ, đành phải giải thích nói. Chính ngươi luyện chế sao? Lưu Vi lần nữa mở to hai mắt nhìn, điểm này khiến nàng càng thêm kinh ngạc, đây đều là thập thành đan AH, luyện đan sư có thể luyện chế thập thành đan, cái này coi như là ở trong một ít tiên tông đại phái cũng là thượng khách, không nghĩ tới Dương Lỗi tuổi còn nhỏ đã là luyện đan đại sư, cái này khiến Lưu Vi hoài nghi, Dương Lỗi có phải là người hay không, hay là một vị lão tiền bối nào đó phản lão hoàn đồng. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, đã như vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Thấy Dương Lỗi nói như vậy, Lưu Vi cũng không khách khí nữa, nếu những đan dược này đã là do hắn luyện, vậy khẳng định sẽ không thiếu, nhiều lắm thì về sau tìm cho hắn một ít dược liệu là được, dù sao Tư Nhã cũng là người của hắn, cho nhà mẹ đẻ một ít gì cũng là việc nên làm. Lúc này Lưu Vi cảm giác chắc nữ mình đi theo bên người theo Dương Lỗi ngược lại cũng không phải chuyện xấu mà còn là đại hảo sự rồi, Dương Lỗi tuổi còn trẻ tu vị rất mạnh, tư chất biến thái, lại có thể luyện đan, là một luyện đan đại sư, người như vậy về sau nhất định bất phàm, ở bên cạnh hắn, tiền đồ và thành tựu của Tư Nhã khẳng định tốt hơn mình nhiều lắm. Cảm ơn thiếu gia, Tào Tư Nhã lộ ra nụ cười cảm kích, đều là người một nhà, cũng không cần phải khách khí. mà lúc này lão tử quỷ cũng từ trong ngẩn người hoàn hồn lại, thiếu gia này của mình không đơn giản, xa xa không đơn giản như mình tưởng, trước kia, dùng tu vi của hắn đánh chết càn dược long cảnh giới thông huyền, cái này đã khiến người chấn kinh rồi, tuy rằng lão tử quỷ khẳng định đây là do sử dụng bí pháp nào đó, nhưng như vậy đã rất rất giỏi rồi, vốn hắn nghĩ Dương Lỗi sau khi thi triển bí pháp này, thân thể sẽ chịu tổn thương rất lớn, nhưng những ngày này quan sát lại không phát hiện vấn đề gì, cái này khiến hắn vừa mừng rỡ lại lo lắng. Buổi tối một mình Dương Lỗi ở trong phòng, Đinh có thăng cấp hệ thống hay không? Hiện giờ không thể thăng cấp, cần hối đoái một ít gì đó đã nói sau. Hiện giờ thứ Dương Lỗi muốn hối đoái, một cái là tử điện lôi kích pháo, một cái là bạch long kiếm pháp, còn có phù văn thuật nữa. Ba loại này đều cần thiết cả, tử điện lôi kích pháo là thứ cần thiết để đánh chết vũ thần đại viên mãn, bạch long kiếm là thứ bạch tố trinh cần, bởi vì lúc trước mình chỉ hối đối 18 cuốn trước mà thôi, bạch long kiếm pháp này tổng cộng có 108 cuốn, vốn chỉ cập 500 vạn giá trị điểm tích lũy nhưng hôm nay đã biến thành 5.000 vạn giá trị điểm tích lũy. Kỳ thật Dương Lỗi từ sớm đã có thể hối đoái rồi, bất quá bởi vì bạch tố trinh đang trong trạng thái tu luyện, không thanh tỉnh, cho nên hối đoái ra cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cách chương.